Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, thôn thiên đại xa. Công thượng chất tốc độ thực tế quá nhanh, mà lại thân là cấp thế giới cường giả. Hắn lần này thế nhưng là toàn lực xuất thủ. Mênh mông chi lực ra thân, gần như có thể dùng so sánh quỷ thần. Tại ấu tiểu bảo bảo trước mặt, thân thể của hắn liên tiếp cất cao. Cả hai bây giờ căn bản chính là chênh lệch rõ ràng. Một quyền kia, từ trên xuống dưới thẳng tắp đập tới, tựa như là một thanh chùy sắt lớn, có thể đánh hỏa lò, cũng có thể đánh thiên địa. Cỡ nào lực lượng khổng lồ, chính là trước mắt là một tòa núi lớn, đều muốn bị một quyền này sinh sinh nện thành bột mịn. Trong hư không năng lượng, pháp tác, đủ loại hết thảy lực lượng, hiện tại toàn bộ đều là tụ tập tại hắn trên nắm tay. Uy mãnh vô cùng, rất quỷ dị, rất thần thông, rất lợi hại có đúng không? Vậy liền đi chết đi. Công thượng chật giống giận, kia không gì sánh kịp một kích nhanh để lại lần nữa khôi phục Sở Ánh Tuyết căn bản không kịp cứu. Viện, bảo bảo. Sở Ánh Tuyết vừa gọi là một tiếng, bỗng nhiên gió mạnh truyền đến, nàng thậm chí đứng đều là không có đứng vững, có quang mang mãnh liệt tự đại thuyền tuôn ra. Bất quá, quang mang này lại là tương đương bình thản, cùng trong dự đoán rất có khác biệt, mặc dù thấy không rõ tình trạng, nhưng lại có thể minh bạch một vấn đề. Công thượng chật kia vô cùng lợi hại một kích, cũng không có đối lập tức tạo thành bao lớn tổn thương. Nhất định muốn nói là cái gì? Nhìn xem chân xuống thuyền lớn liền có thể. Vẻn vẹn chỉ là phổ thông thuyền lớn. Thậm chí quanh mình pháp giới cấm chế vẫn là nha nha lâm thời khắc họa đi lên. Đừng nói chịu không được cấp thế giới cường giả tàn phá. Cho dù là tùy ý mịt tái người tu hành, chiến đấu bên trong đều có thể hắn đem tác động đến phá hủy. Mà công thượng chật, kia toàn lực một kích đập xuống. Cái này phổ thông thuyền lớn đừng nói vỡ vụn nổ tung. Phải nói, lắc liên tiếp đều không có lắc một tia. Xảy ra chuyện gì? Sở Ánh Tuyết muốn đi xem thanh. Có thể làm gì quang mang kia thực tế mãnh liệt? Đừng nói con mắt không mở ra được đến. Liền ngay cả thần thức giờ phút này đều tán không ra. Căn bản là không có cách phát giác tình huống dưới mắt như thế nào. Giữa không trung, Đế Vinh hiện tại vận dụng bí thuật ép sát phi thường. Điếu ngư tẩu trừ toàn lực ứng đối. Căn bản là không lo được phía dưới. Nhưng phía dưới tình huống, bất luận là điếu ngư tẩu cùng Đế Vinh, bao nhiêu cũng đều chú ý tới. Kia bảo bảo trên người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Còn có kia quanh mình vây tập còn lại hơn 100 thiên vị cường giả. Giờ phút này đồng dạng kinh hồn táng đảm. Cái kia bảo bảo rất đáng sợ. Hiện tại bọn hắn trong lòng toàn bộ đều đạt thành một cái chung nhận thức. Bọn hắn vốn là ký thác công thượng chật có thể đem bảo bảo đánh giết. Nhưng bây giờ, tình huống giống như lại phát sinh đột biến. Cường quang chậm rãi tán đi. Tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy rõ, giờ phút này có cấp thế giới cường giả thực lực công thượng chật. Thế mà nửa quỳ tại bảo bảo trước mặt, mà tại hắn cùng bảo bảo ở giữa. Một lần màu đồng cổ quỷ dị cái gương chính ung dung tản ra quang mang. A, kia là công thượng chật kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn một quyền đánh ra lúc, chẳng những không có thương tới bảo bảo nửa phần. Hơn nữa còn xinh xinh đánh vào trong gương. Cái gương không có vỡ tan. Có thể hắn lại cảm nhận được cái gương lớn lao hấp thụ cùng tước đoạt chi lực. Lực lượng toàn thân giờ phút này đang bị cái gương liên tục không ngừng rút ra. Mà hắn căn bản khống chế không nổi thân hình của mình. Đầu tiên là nửa cái cánh tay bị cái gương nuốt hết. Rất nhanh đã là lan tràn đến đầu vai. Còn tiếp tục như vậy, chiếm đoạt cả người hắn đều là sớm muộn sự tình. Cái này bảo bảo, đến cùng là cái quỷ gì a? cơ thể bên trong nguyên lực toàn bộ đã ở vào bạo động trạng thái. Trong thân thể năng lượng không muốn sống bắt đầu hướng trong gương dũng mãnh lao tới. Tu vi của ta còn tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị rút sạch, công thượng trật đã điên. Hắn cực lực muốn túm ra cánh tay của mình, coi như cùng lâm vào lưu xa, càng dãy dụa liền càng là thân hãm. Chậm rãi, một cánh tay toàn bộ đã là bị hấp thụ đi vào. Mà lại cái gương lực đạo chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lớn hơn. Đương nhiên, lời này miêu tả càng trường, nhưng trước sau phát sinh thời gian bất quá ngay tại mấy hơi thở. Mặc dù không rõ bảo bảo cái gương đến cùng có tác dụng gì, nhưng công thượng trật biết, nếu không thể kịp thời bứt ra, kết quả của mình cùng lúc trước những cái kia bị thôn tính tiêu diệt người đồng dạng, rất nhanh liền sẽ hồn phi phách tán. Hỗn đản a, lại là một tiếng ngửa mặt lên trời gào to. Công thượng trật tật tật lui lại, giờ phút này nhìn dáng vẻ của hắn vô cùng chật vật không nói, thậm chí vì bảo trụ tự thân tính mệnh, bất đắc dĩ phía dưới, hắn sinh sinh đoạn mất chính mình cả cánh tay phải. Đáng ghét, tay của ta a, mà quanh mình kia còn lại trên dưới 100 hảo thủ. Nguyên bản vẫn là chờ mong công thượng chật nhất cử đánh giết trên thuyền lớn mấy người. Dưới mắt xem xét ngay cả đại tướng đều sắp bị đối phương thu thập, từng cái trong lòng càng là thổn thức phi thường. Cái này bảo bảo, sợ không phải thần chi chuyển sinh đi. Rõ ràng chỉ có 1-2 tuổi, cũng không luận thần thông của nàng vẫn là pháp bảo của nàng, đều đã siêu việt bọn hắn có thể lý giải phạm trù. Còn lo lắng cái gì? Đều lên cho ta a, giết các nàng, chém thành muôn mảnh. Công thượng trật thống khổ chi cực, có thể phẫn nộ của hắn đã đạt tới ngập trời tình trạng. Thân ở cường giả chi đỉnh, nhưng bây giờ thế mà bị một cái 1-2 tuổi bảo bảo sống sờ sờ đánh thành cái dạng này. Đây tuyệt đối là lấy hậu nhân sinh chung rửa sạch không xong sỉ nhục. Nha nha, mắt thấy công thượng trật nổi giận, thủy giao bảo bảo đồng dạng giận. Giờ khắc này, cái gương bộc phát ánh sáng càng là sáng tỏ càng là nóng bỏng. Huyền quang bỗng nhiên khuếch tán, toàn bộ thuyền lớn cùng kia trên dưới 100 người, toàn bộ bị bao phủ vào. Giờ phút này thiên địa nguyên khí đều là mãnh liệt chấn động. Mà tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, tại bảo bảo sau lưng, vậy mà hư hóa ra một đạo đại xà hư ảnh thần linh. Nuốt, thôn thiên đại xà, ta cũng tại bí sử chi thư nhìn thấy qua, là thôn thiên đại xà. Làm sao có thể, đây chính là thượng cổ đại thánh a. Thái cổ mãnh thú thức tỉnh, tại thủy giao bảo bảo phẫn nộ biểu lộ hạ, thôn thiên đại xà hư ảnh thần linh đột nhiên mở mắt ra. Giờ khắc này, quanh mình vạn vật đều tĩnh, hết thảy vô thanh thắng hữu thanh, đặc biệt là đại xà con ngươi cùng bảo bảo con ngươi. Kia huyết hồng chi sắc thấy đám người kinh hãi. Chúng ta làm sao có thể cùng thượng cổ đại thánh chống lại? Bị nuốt lấy chỉ có một con đường chết. Chạy a, còn lại trên dưới 100 người cái gì đều không lo được. Bọn hắn cực lực muốn rút lui, nhưng cũng tiếc, tất nhiên là theo thôn thiên đại xà xuất hiện, quanh mình hết thảy đều bị triệt để phong kín. Không vậy mà ra không được, cứu ta. Ai tới cứu cứu ta? Không nói đến kia trên dưới 100 hào thuộc hạ. Nguyên bản vẫn là khoanh tay cánh tay vô cùng phẫn nộ công thượng trật giờ phút này cũng bắt đầu kinh hồn táng đảm, nhìn một cái, chính mình cũng trêu chọc đến cái gì a? Trước mắt bảo bảo, chẳng lẽ là thượng cổ đại thánh chuyển sinh? Cái này quá hoang đường, trong hiện thực thực sự khả năng tồn tại sao? Nhưng nếu là không tồn tại, bảo bảo sau lưng hư ảnh thần linh lại đại biểu cái gì? Đây chính là thượng cổ thôn thiên đại thánh tu luyện thần linh a. Đi, nhất định phải đi. Lúc trước còn khí thế hùng hổ, nhưng bây giờ công thượng trật là thực sự sợ. Hắn hận không thể chính mình bao dài mấy chân thoát đi. Chỉ là, căn bản không chờ hắn phá vỡ quanh mình kết giới, hắn đã là nhìn thấy thôn thiên đại xà cái kia có thể thôn phệ lỗ đen thôn phệ chư thiên thần linh. Miệng rộng, không ta không muốn chết, ta còn không muốn chết a, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.